Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, Quyển Nam, Góc Truyện Audio.com. Vòng 1 tới vòng 2 chỉ dùng 1 ngày nghỉ ngơi. Vòng kế tiếp chính là diễn ra trong 5 ngày tại khu rừng chết. Tổng cộng chúng ta có 7 ngày bên ngoài, tương đương với ta có thể theo dõi trận đấu của Rias đám người trong vòng 10 phút. Cũng một khoảng thời gian không có gặp Keiko rồi, tuy rằng bên trong cũng chỉ vài ngày thời gian. Hai người đến gia viên một khắc liền phát hiện rồi phía trước cánh đồng ồn ào oanh oanh yến yến cười đùa. Chỉ thấy trước mặt, chia đều hai đội đang đánh bóng chuyền quy mô lớn. Kaguya không hiểu rõ luật cũng đành đứng bên ngoài cùng Hana quan sát rồi. Hana dù sao cũng không rõ ràng game này. Naori, ta đi tìm Keiko, gật đầu một cái không để ý. Naori lập tức quay hướng phía vài khán giả nói chuyện đồng thời quan sát trận đấu rồi. Thời gian không có nhiều, các chị em cũng thi thoảng nói chuyện, là khó được, cho nên là tận dụng tốt. Kenji ngay lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa chính là đỉnh chót nhất ngọn núi. Nơi này, Keiko đang tại chơi đùa cùng với vài sinh vật, ngoài Hamsuke ra còn có trước đây Kenji tặng cho bươm bướm nhỏ. Và còn có cả tiểu thiên thần trước đây Kenji sáng tạo cho Kanka nữa. Vòng qua sau lưng Keiko, hai tay trực tiếp bịt mặt lại. Ai đây, đang tại giật mình nghi ngờ. Giọng nói Kenji vang lên bên tai. Keiko khuôn mặt không khỏi vui vẻ lên. Bất chợt xoay người lại nhảy lên ôm lấy Kenji. Ba ba, thế nào, nhớ ba ba sao? Ôm lấy Keiko cưng chiều bay lên cao. Kenji hỏi lấy. Cười hì hì hôn bẹp lên mặt Kenji một cái. Keiko rụi rụi mặt nói. Rất nhớ ba ba. Ba ba nhìn nè. Keiko ôm cổ Kenji. Tay nhỏ duỗi ra phía trước bỗng nhiên vài ngôi sao băng chính là như vậy lướt qua. Không dừng lại ở đó. Vài hành tinh cũng như vậy lung lay di chuyển. Quả nhiên là năng lực của Hamura. Kenji vui vẻ ôm lấy Keiko bay xuống. Keiko có thể không rõ. Chỉ thuần tùy chơi đùa vui vẻ, nhưng năng lực lại quá ngoài sức tưởng tượng, lần sau dùng nó thì phải tránh xa một chút chơi nha. Chẳng may rơi xuống rất nguy hiểm, đã rõ ba ba, giơ tay lên qua trán chào hỏi kiểu quân đội, Keiko gương mặt cực kỳ dễ thương, Kenji không nhịn được há miệng cắn một cái, 10 phút ngắn ngủi, không sai biệt lắm chính là cứ như vậy qua. Keiko mới có 7 tuổi ra ngoài không khác nào là ăn gian thời gian. Kenji muốn Keiko chính là từ từ nhìn con bé trưởng thành. Cho nên nói liền không thể để ra ngoài rồi. Như vậy, Keiko ba ba phải đi rồi. Ngày mai gặp lại, Keiko có chút không bỏ nhưng vẫn là gật đầu hôn chụt một cái. Ba ba gặp lại, cưng chiều sờ đầu Keiko một thoáng mới rời đi. Bên ngoài Kenji mất 4 năm. Bên trong thực tế cũng chỉ đi qua một ngày, cho nên nói một ngày sau gặp lại cũng không phải là sai. Trước khi đi, Akeno liền đưa cho Kenji một con dao nhỏ. Con dao nhỏ này cũng không phải cái gì phổ thông dao. Xung quanh lưỡi dao vẫn còn lượn lờ màu tím huyền ảo lượn lờ. Đây là tử vong lực lượng. Kaguya, chuẩn bị thôi, ngày mai chúng ta bắt đầu rồi. Là thời điểm thu hồi lực lượng. Đã rõ phu quân, Kaguya điểm nhẹ đầu một cái. Tensei gần cũng lấp lóe một chút ánh sáng nhẹ. Trước đây cô chỉ đợi khoảng thời gian này. Lần này Kenji nhưng hứa sẽ giúp giải quyết đám kia Usuzuki cho nên cô càng thêm tin tưởng yên tâm. Cho dù Kenji không tham gia vào, cô vẫn có thể tin tưởng sẽ hoàn thành lần này. Dù sao thì thức tỉnh Tensei gần cộng với Rin Serinian trên trán. Cho nên cô có rất lớn lòng tin. Hơn hết thảy các chị em đều một lòng đòi giúp đỡ đây. Tuy rằng bản thân tuổi thọ rất cao rồi nhưng dưới sự nhiệt tình của Rias đám người. Rất nhanh liền trở thành một đứa em ngoan rồi. Kenji cùng Naori hiện tại đang đứng bên ngoài. Kỳ thì Chunin này đã đến bước nhạc đệm của vòng thứ 3. Cũng chính là vòng loại. Không giống như trước đây. Số lượng ninja vượt qua vòng 2 rất nhiều, bởi lẽ lần này tham gia nhưng là còn có thêm vài ninja làng khác. Chính vì như vậy mới sinh ra cái này vòng loại, hiện tại đang là trận đấu của Naruto cùng với Kiba, vậy kế tiếp hẳn là của Hinata hoặc là Hanabi, bởi lẽ cuối cùng cũng chỉ còn nhóm người này. Tất nhiên một trong hai sẽ được đặc cách vì không còn đối thủ lẽ nữa. Tính toán hẳn vẫn sẽ là Hinata đi, dù sao cái này bước ngoặt nói bỏ đi cũng không đơn giản bỏ được. Kenji cùng Naori hiện tại đột nhiên xuất hiện tại quảng trường chỗ đứng. Dọa đến toàn bộ đám người một trận, không cần nói gì hết, ta chỉ đến xem, không liên quan có thể né ra. Nhàn nhạt lời nói vang lên, một cỗ không hiểu uy áp ép ra, đám người như đang định nói thêm gì lập tức nghẹn lại khó thở. Khục khục, như vậy tự nhiên, Hiruzen từ đầu bước ra nữa. Ho khan một cái giải trừ đám người khó xử. Đồng thời Kenji cũng thu hồi đi Haki bá vương. Bên cạnh đó Kenji vẫn còn nhìn ra Orochimaru ánh mắt có rút đằng xa. Tuy nhiên cũng chỉ lườm một cái. Rốt cuộc không để ý nữa. Mang trên mình tiêu chuẩn áo choàng Akatsuki mà được như vậy đặc cách. Vốn dĩ không thể có sự tình. Nhưng Kenji cùng Naori liền làm xong rồi. Riêng Naori trên trán Konoha ngạch bị gạch đi một đường. Nhìn đâu cũng thấy khác biệt. Orochimaru mồ hôi lạnh chính là không ngừng chảy ra. Nép về một bên âm thầm lóe mắt không biết đang suy nghĩ gì. Đồng thời trên tay chiếc nhẫn cũng như vậy mớn trớn. Nhìn dưới trận đấu cũng không có gì đặc sắc. Kenji rốt cuộc bỏ qua nhìn. Để lại Naori quan sát còn bản thân thì lui ra đi về phía Orochimaru. Thấy Kenji cử động đám người nhìn qua, tuy nhiên dứt khoát quay đầu rồi. Bởi lẽ Naori sát khí ẩn hiện chính là lượn quanh. Kenji việc các ngươi đám này xen vào làm gì? Naori không nói chuyện, tuy nhiên sát khí đã rõ ràng tỏ ý nói với đám người. Đừng nên nhìn ngó lung tung. Kenji lướt qua Orochimaru, ánh mắt lườm một cái. Người khác nhìn không ra, nhưng Orochimaru chính là hiểu rõ ràng là đang kêu gọi mình đi theo. Đợi đến đám người không để ý, Orochimaru mới rời khỏi tiến về phía trước tầng hầm. Nơi này vẫn còn đang bố trí một chút đồ án chưa bị dọn dẹp. Đây là nơi trước đó không lâu Kakashi phong ấn một phần chú ấn. Thấy Orochimaru bước vào, Kenji nhàn nhạt mở miệng. Biết ta mục đích, Orochimaru một trận khó hiểu. Mục đích là cái gì bản thân lại làm sao biết? Đưa ta chiếc nhẫn đó. Người kế hoạch ta liền không quan tâm. Nghe đến Kenji nói, Orochimaru mới tỉnh ngộ ra. Tuy không muốn nhưng đối phương đã mở lời vậy liền móc ra A từ trong túi ngực. Orochimaru rút ra một chiếc nhẫn trên đó mang chữ khu đưa cho Kenji. Cầm lấy chiếc nhẫn nhìn một vòng Kenji không có nhìn Orochimaru nữa mà trực tiếp mở miệng. Chấm, Jesu, lời nói vừa dứt, phía dưới mọc lên một đầu Jesu trắng. Đây cũng không phải Madara Jesu mà là của riêng Kenji Jesu. Cầm chiếc nhẫn đưa đến cho Jesu đen. Hắn tự biết phải làm thế nào. Tất nhiên thì Jesu dù có xuất hiện cũng chẳng ai nghi ngờ đâu. Bởi lẽ Obito cũng chỉ tin tưởng Jesu hoàn toàn đều nghe lệnh Madara. Cho nên thiếu một cái hoặc nhiều hơn một cái cũng chẳng gây ra chút gì bọt nước. Bỏ qua Orochimaru, Kenji lập tức bước ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa vẫn còn để lại một câu nói. Trước khi đáp bùn vào người khác, trên tay bản thân chính là tự dính bùn trước. Tự giải quyết cho tốt, rời đi rồi để lại tại chỗ Orochimaru đang lẩm bẩm đọc lại Kenji lời nói. Qua lời nói kẻ ngu cũng biết là đang nhắc nhở Orochimaru rằng muốn hại người khác nhưng vô tình lại tự hại chính mình. Tất nhiên Orochimaru kế hoạch đặt ra quá hoàn hảo, cho dù dính bùn đi chăng nữa, hắn lần này cũng phải hoàn thành nó, điều kiện tiên quyết là Kenji không tham gia vào. Nhưng Kenji sẽ tham gia vào sao? Sẽ không, Kenji còn lười tham gia vào đám này trẻ con trò chơi. Orochimaru điên cuồng vận chuyển suy nghĩ, cuối cùng kiên định duy trì kế hoạch bản thân đề ra. Kenji trở lại quan sát thời khắc cũng chính là trận đầu đến hồi kịch liệt. Naruto quả nhiên vẫn chính là như thế, ngàn năm một nhẫn thuật, tuy rằng sau này sẽ rất nhiều. Tuy nhiên xoay quanh cũng chỉ là Rasengan nhiều dạng biến đổi hình thức. không hề có cái khác mới mẻ. Nhẫn thuật duy nhất chính là đa trọng ảnh phân thân. Nói hào quang nhân vật chính là không già. Naruto giành lấy thắng lợi chỉ là do may mắn. Nói thế nào, đánh một quả giấm giành chiến thắng trước đối thủ. Kenji, quả thực bầu trời chuyển động đang nhanh. Tên này rất được yêu ái đây. Naori có chút cạn lời. Vừa rồi nhưng chính cô cũng không ngờ đến Naruto lại như vậy chiến thắng một cách thật kêu và có mùi. Cách chương.